Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, quyển 4 gạch dưới chương 1, Nhân Hoàng Đại Kỳ. Quyển 4 Đông Phương Phong Địa dần dần đi đến quỹ đạo. Phong Địa 36 Thành Trì, các nơi quan viên đại thanh tẩy về sau, tân nhiệm quan viên vô cùng cần cù chăm chỉ, rất nhiều chuyện đều xử lý vô cùng tốt. Nhượng Vương Hùng cũng không cần quá hao tâm tổn trí. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng nghe Vương Trung Toàn báo cáo. Đại Vương, này 4 tòa thành trì, trong khoảng thời gian này không ngừng có người cùng chúng ta bàn bạc. Hết thảy cơ hồ sẵn sàng, liền chờ Đại Vương hạ lệnh. Vương Trung Toàn cung kính nói, đây là mã trung lương lưu cho chúng ta. Đáng tiếc, Vương Hùng khe khẽ thở dài. Phúc Hải Thành 4 tòa thành trì, chỉ cần chính mình ra lệnh một tiếng, trong thành vô số quan viên liền sẽ phản chiến. Đây là mã trung lương lưu lại một cát, nhưng mã trung lương lại bởi vậy diệt tộc. Đại Vương, lão nô có câu nói không biết có nên nói hay không? Vương Trung Toàn trầm mặc một chút nói, ồ, có lẽ mã tướng quân gia tộc còn có người còn sống. Vương Trung Toàn cau mày nói, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngươi nói là Mã Liên Nhi phụ thân? Không, Mã Liên Nhi là giả, hẳn là Mã Bá Bá con trai trưởng. Lão nô chỉ là suy đoán, có cái này suy đoán cũng là đúng. Mã Liên Nhi cố ý lừa gạt Mã Bá Bá, có lẽ Mã Bá Bá con trai trưởng còn sống. Đúng, đúng, Vương Trung Toàn, người phụ trách tìm tiếp Mã Bá Bá hậu nhân. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Đại Vương, cái này 4 tòa thành trì hiện tại động sao? Vương Trung Toàn cau mày nói. Vừa mới, ngươi cũng nhận được tin tức. Này Tị Vô Cực tại Xích Luyện Sơn, độc đấu 4 phe thế lực, 8 cái tiên nhân đều thua ở kỳ thủ hạ. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Tị Vô Cực lại là trở nên mạnh mẽ vô cùng. Vương Trung Toàn cau mày nói, mạnh mẽ vô cùng, hắn đây là tự tìm đường chết. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, tự tìm đường chết. Vương Trung Toàn hơi hơi kinh ngạc nhưng, Xích Luyện Thánh Địa, Thăng Tiên Đại Hội, hại chết sở hữu 10 người, có thể nói là đắc tội tứ phương sở hữu thế lực. Lúc này, hắn không nghĩ hóa giải một nhóm, ngược lại cường ngạnh phản kích, sẽ chỉ đem tứ phương sở hữu thế lực triệt để chọc giận. 8 cái tiên nhân thua chảy. Bước kế tiếp, cũng không phải là 8 cái tiên nhân, mà chính là khắp nơi chiến tranh sắp nổi. Nhất quốc, nhất tông chi hưng suy, không chỉ có riêng là cá nhân tự cường yếu. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đại Vương ý tứ, khắp nơi mưu động, muốn đối Xích Luyện Thánh Địa xuất binh. Vương Trung Toàn kinh ngạc nói, không tệ, Tị Vô Cực bây giờ muốn phá giải cái này tình thế nguy hiểm. Chỉ có lại tìm cường đại minh hữu, hoặc là cường đại hậu viện. Xính thất phu chi dũng, là đi không lâu dài. Vương Hùng gật gật đầu, vậy chúng ta, chờ. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, sinh sinh tạo hóa đan sự tình, có đầu mối chưa? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn, còn không có. Vương Trung Toàn thở dài nói, không có. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vâng, Vương Trung Toàn khẽ cười khổ. Vương Hùng trầm mặc một chút, thở dài nói, cũng thế, Trường Nhu thế gia đều không có ghi chép, bằng vào chúng ta muốn tìm được lại là rất khó. Đại Vương, nếu thật có, ngài sẽ không muốn qua Sinh Đan Thánh Địa đi? Không, hiện tại là Sống Đan Thánh Vực, nơi đó có thể là có đại lượng tiên nhân a. Xích Vân Tử loại người này tiên khẳng định nhiều vô số kể, càng có địa tiên, thậm chí thiên tiên. Vương Trung Toàn lo lắng nói, Đông Phương Phong Địa tuy nhiên nhất thống, so với Xích Luyện Thánh Địa còn có chút miễn cưỡng, so với Sinh Đan Thánh Vực này càng là xa không thể chạm a. Đại vương nếu là tiến đến, căn cũng là cửu tử vô sinh a. Tốt, cô trong lòng hiểu rõ. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Trung Toàn cười khổ nói. Vương Hùng so với ai khác đều rõ ràng thánh vực cường đại. Dù là yếu nhất thánh vực, đó cũng là thánh vực a. Cô thủ thư hai lá thư tín, ngươi người lập tức tiến về Thái Vũ Vương phủ cùng thần đô. Giao cho Thái Vũ Vương cùng nhân hoàng. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Thái Vũ Vương phủ, hai cái đạo đồng đến Vương phủ, một nam một nữ, cho Tô Thanh Hoàn cho ăn tiếp theo hạt kim sắc đan dược. Ông, nhất thời, Tô Thanh Hoàn thân thể tựa như hiện lên tới, nổi giữa không trung, quanh thân toát ra một cỗ kim sắc lưu quang. Tô Thanh Hoàn trên thân kim châm cũng đột nhiên toàn bộ tản mát ra, luân hồi đan có hiệu quả. Sư đệ, nam đạo đồng cười nói. Tô Thanh Hoàn nổi giữa không trung, không nhúc nhích, nhưng lại tại đạo đồng muốn lấy đi Vương Hùng trấn trụ kỳ thân thể kim châm lúc, Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên thân thể run lên, tay phải một phát bắt được một cây kim châm. Hoàn nhi, Tô Định Phương nhanh chóng tiến lên. Có thể, Tô Thanh Hoàn vẫn như cũ hôn mê, chỉ là trong tay gắt gao nắm lấy kim châm, tựa như biết cái này kim châm là ai lưu cho mình một dạng. Sư đệ yên tâm, sư điệt nữ khẳng định hội không có việc gì. Bên cạnh nữ đạo đồng lập tức an ủi. Tô Định Phương nắm lấy Thanh Hoàn, cẩn thận kiểm tra kỳ thân thể. Có thể, giờ khắc này, Tô Định Phương cũng không biết thân nữ nhi thể tốt xấu. Duy nhất có thể xác định, chỉ là nữ nhi thiên thế sẽ không chuyển biến xấu. Sư đệ, ngài đem sư điệt nữ cho chúng ta liền tốt. Hoặc là, ngài cùng chúng ta về tâm môn một chuyến. Nhượng Thanh Hoàn nằm tại dưới cây bồ đề, có lẽ có thể sớm ngày tỉnh lại. Hoặc là các loại tổ sư thức tỉnh, nhất định có thể cứu tốt sư điệt nữ. Nam đạo đồng khuyên nhủ. Tô Định Phương mặt lộ vẻ một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Nữ nhi là Tô Định Phương kiếp này lớn nhất ràng buộc. Vì nữ nhi, Tô Định Phương có thể làm hết thảy. Hai cái đạo đồng gặp Tô Định Phương đáp ứng, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Báo, Đông Phương Vương phủ gửi thư. Một người thị vệ nhanh chóng xâm nhập đại điện. Vương Hùng, Tô Định Phương trong mắt một buồn bực. Đều do Vương Hùng, nếu không, Hoàn Nhi cũng sẽ không như thế bị. Tô Định Phương đối Vương Hùng oán khí không cạn. Rất nhanh, một cái Đông Phương Vương phủ tôi tớ bị dẫn vào đại điện. Gặp qua Thái Vũ Vương, nhà ta đại vương để cho ta đưa tới phong thư một phong. Này Đông Phương Vương phủ tôi tớ trịnh trọng nói. Tô Định Phương sắc mặt âm trầm tiếp nhận phong thư, triển khai đọc, sinh sinh tạo hóa đan. Tô Định Phương đồng tử co rụt lại. Sư đệ, cái gì sinh sinh tạo hóa đan a? Hai cái đạo đồng nhất thời nói ra. Không có gì, một cái không thực tế nằm mơ ban giữa ngày thôi. Sinh sinh tạo hóa đan đã sớm thất truyền, đến hỏi thăm ta, ta làm sao biết? Tô Định Phương trong mắt lạnh lẽo. Bành, Tô Định Phương cầm trong tay phong thư đập nát. Đã như vậy, người sư đệ kia, ngươi theo chúng ta qua tâm môn a. Nữ đạo đồng khuyên nhủ. Tô Định Phương trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Vương Hùng gửi thư, xác thực cho Tô Định Phương dẫn dắt. Nhưng Tô Định Phương cũng biết, sinh sinh tạo hóa đan sớm đã thất truyền, cùng đem hy vọng ký thác vào cái này không thực tế bên trên, còn không bằng đưa đến tâm môn. Nữ nhi có thể chịu không được lần thứ hai giày vò. Thần đô, thượng thư phòng, nhân hoàng nhìn lấy Vương Hùng đưa tới phong thư. Nhân hoàng, Vương Hùng phái người đưa tới phong thư xin giúp đỡ. Hẳn là sự tình không nhỏ a. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Dù sao, trong khoảng thời gian này từ Vương Hùng làm việc có thể nhìn ra vài thứ. cái này Vương Hùng có thủ đoạn mình, sẽ rất ít cho mời cầu ngoại viện địa phương. Nhân Hoàng đem phong thư đưa ra qua, Trương Chính Đạo cùng Đại Tần thừa tướng nhìn một vòng, sinh sinh tạo hóa đan. Mọi người đột nhiên khẽ nhíu mày, sinh sinh tạo hóa đan, đã sớm thất truyền a. Vương Hùng tìm đan dược này làm cái gì? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói, còn không phải là vì Thanh Hoàn quận chúa. Cái này Vương Hùng, vì một nữ nhân, thật đúng là cái gì đều không để ý a. Thư này bên trong ý tứ, hắn khẳng định phải qua Sinh Đan Thánh vực một chuyến. Đại Tần thừa tướng cau mày nói, mấu chốt là sinh sinh tạo hóa đan đã sớm thất truyền a. Trương Chính Đạo cau mày nói, mất hay không truyền không biết, nhưng Sinh Đan Thánh vực đã từng đi ra sinh sinh tạo hóa đan, ai biết có hay không đâu. Nhân Hoàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách nói, Nhân Hoàng, ngài muốn cho Đông Phương Vương tiến đến sao? Hắn trong khoảng thời gian này xác thực cường đại không ít, nhưng đó là Sinh Đan Thánh vực, hắn qua thế nhưng là. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, Đông Phương Phong Địa tuy nhiên nhất thống, nhưng tin tức quá bế tắc, hôm nay thiên hạ tà giáo ngang dọc, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ lo chính mình một mẫu ba phần đất, không có thành tựu, Vương Hùng cũng nên đi ra xem một chút, còn nguy hiểm, chấm cho hắn một đạo thánh chỉ đầy đủ. Nhân Hoàng thản nhiên nói, Trương Chính Đạo cùng thừa tướng nghi hoặc nhìn xem Nhân Hoàng. Cuối cùng mờ mịt gật gật đầu, Đông Phương Phong Địa, Vương Hùng một bên quản lý một đám thành trì, một bên chờ bên trong. Ngày hôm đó, Vương Hùng trong thượng thư phòng, đang giao phó một đám quan viên sự vụ. Đại Vương, Thái Vũ Vương Phủ, Thần Đô Hồi Âm, Vương Trung Toàn từ bên ngoài thư phòng đi tới. Ô, Vương Hùng vẻ mặt cứng lại, ngừng tay đầu sự vụ. Một đám tông lão, Trương Nhu các loại trọng thần đều hiếu kỳ nhìn về phía Vương Trung Toàn. Thái Vũ Vương Phủ không có phản hồi, nhưng Nhân Hoàng lại đưa tới một phong thánh chỉ. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, thánh chỉ. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Vương Trung Toàn đưa lên thánh chỉ, lại nhìn thấy trên thánh chỉ đáp Nhân Hoàng ngự tỷ ấn, đồng thời chỉ có một hàng chữ, nay Đông Phương Vương, Vương Hùng, đời trẫm đi sứ Sinh Đan Thánh vực. Một câu, 14 chữ, để cho người ta có loại không nghĩ ra. Có thể Vương Hùng lại lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Nhân Hoàng, nhượng cô thụ hắn đại kỳ, tiến về Sinh Đan Thánh vực. Đại Vương, tiến về Sinh Đan Thánh vực, tuyệt đối không thể a. Một đám quan viên nhất thời lộ ra khủng hoảng chi sắc. Đặc biệt một đám vương gia tông lão, thế nhưng là biết Sinh Đan Thánh vực cường đại. Cái này qua, so xích luyện thánh địa nguy hiểm vạn lần không ngừng a. Đại Vương, Nhân Hoàng đây là đưa ngươi tại hiểm cảnh a. Không thể tiến về a. Vương Trung Toàn cũng nhất thời lo lắng nói. Vương Hùng lại không để ý đến chúng quan viên, mà chính là nghi hoặc nhìn về phía phần này thánh chỉ. Cái này thánh chỉ rất rõ ràng không phải cho mình, mà là đi Sinh Đan Thánh vực bái sơn dùng. Nhân Hoàng một hơi này, có vẻ như hắn tại Sinh Đan Thánh vực cũng có lớn lao thể diện. Vương Hùng lộ ra một tia tò mò. Đại Vương, Nhân Hoàng phần này thánh chỉ có lẽ làm cho ngài tại Sinh Đan Thánh vực thông suốt. Trương Nhu bỗng nhiên mở miệng nói, ồ, vì sao? Vương Hùng lộ ra một tia tò mò. Tại hạ kỳ thực cũng thật tò mò Đại Tần Nhân Hoàng lai lịch. Một người người trong nước hoàng, kỳ thực lực lại cực kỳ cường đại. Trương Nhu hít sâu một cái nói, Nhân Hoàng thực lực. Vương Hùng lộ ra một tia không hiểu. Vâng, thần không biết lão Đông Phương Vương làm sao vẫn lạc, nhưng Sinh Đan Thánh vực một mực chẳng quan tâm. Kỳ thực lão Đông Phương Vương vẫn lạc không bao lâu, Nhân Hoàng tiến về Sinh Đan Thánh vực một chuyến, Không, lúc ấy vẫn là sinh đan thánh địa. Trương Nhu nhớ lại nói, Vương Hùng lại là hai mắt nhắm lại. Phụ thân chết và sống đan thánh vực thoát không can hệ. Chẳng lẽ phụ thân vừa chết, nhân hoàng liền đi báo thù? Nhân hoàng qua sinh đan thánh địa. Vương Hùng hiếu kỳ nói, vâng, lúc ấy, nhân hoàng chỉ đi một người, chỉ có một mình hắn. Từ Sơn Môn mở ra bắt đầu, một đường giết đến tận sinh đan thánh địa tông người đại điện. Một người chỗ đến, thây ngang khắp đồng, không thể địch nổi. Cứ như vậy, từng bước một sinh sinh giết tới trên núi. Dám đến cản, không chết cũng bị thương. Nghe nói, ngày đó, tàn chi khắp nơi, máu chảy thành sông. Trương Nhu nhớ lại nói, ngươi nói là, nhân hoàng một người, quét ngang toàn bộ sinh đan thánh địa. Vương Hùng híp mắt nói, thần không biết lúc ấy sinh đan thánh địa có hay không toàn lực bao vây. Dù sao, không ai ngăn được nhân hoàng. Lúc ấy, sinh đan thánh địa thánh chủ một mạch, bị nhân hoàng giết người ngã ngựa đổ, chết thật nhiều người. Thậm chí cuối cùng, nhân hoàng còn trọng thương sinh đan thánh người, cũng chính là lão vương gia sư tôn, hoặc là nói là Xích Vân tử sư tôn. Trương Nhu giải thích nói, nhân hoàng qua cho gia phụ báo thù. Vương Hùng trong lòng khẽ run, ta không rõ ràng, dù sao, nhân hoàng trở về sau, sinh đan thánh địa thánh chủ, không biết làm sao lại chết, về sau là kỳ sư đệ kế thừa mới thánh chủ chi vị, về sau lại tấn cấp thành thánh vực. Trương Nhu nhớ lại nói, nói cách khác, sinh đan thánh địa nguyên lai thánh chủ một mạch, bị tân nhất mạch thay thế. Khó trách, hôm đó Xích Vân tử bị bước về không tông. Vương Hùng cảm thán nói, trận chiến kia, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Dù sao, đến trận chiến kia qua đi, sinh đan thánh địa người, một mực không dám tới Đại Tần làm càn. Có lẽ cho người ta hoàng giết sợ. Trương Nhu nhớ lại nói, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Xác thực, trừ trước đây không lâu Xích Vân tử tức hồn hển xâm nhập. Cái khác sinh đan thánh địa người, một cái cũng không có phát hiện qua. Nhân hoàng thực lực, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Cho nên, thần suy đoán, đại vương chỉ cần tại sinh đan thánh vực lộ ra phần này thánh chỉ. Sinh đan thánh vực hẳn còn nhớ nhân hoàng hung uy, hẳn là không người dám quá mức khó xử đại vương. Trương Nhu giải thích nói, Vương Hùng nhìn trong tay thánh chỉ, đây là nhân hoàng đưa cho mình một cây cờ lớn, một mặt chư tà tránh trốn đại kỳ a. Nắm phần này thánh chỉ, Vương Hùng khẽ cười khổ, lại là một phần thiên đại nhân tình a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.